đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Thiên tổ chiến, 3 ngày sau, địa tổ chiến kết thúc, có thể đi đến sau cùng tự nhiên đều là thế gian thiên tài hiếm thấy. Mà địa tổ bên thắng là một vị nếu là có thể bước vào tàng huyền cảnh liền có thể cùng trời tổ những người kia giao chiến cường giả. Địa tổ bên thắng là Thiên Kiếm Tông Trì Triều Nguyên. Người này được vinh dự là Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ 5 kiếm. Bất quá hắn tự biết so sánh với 4 người khác hắn vẫn là kém một chút. Bởi vậy bản thân hắn cũng không thừa nhận cái chức vị này. Thiên tổ chiến, hôm nay chúng tu sĩ đều trình diện cực sớm, không khỏi là đối với kế tiếp thiên tổ chiến ôm lấy hứng thú. Trận chiến này, đem quyết định người nào mới thật sự là thiếu niên kiếm tông. Kia là nhân đạo trong lĩnh vực ngầm thừa nhận, kiếm tu vinh dự cao nhất, thiên hạ kiếm tu vô số. Nhưng giờ này khắc này đứng ở chỗ này mới là thế hệ trẻ tuổi kiếm tu tối cao tiêu chuẩn. Kiếm thử mục đích là luận bàn đọ sức học tập tiến bộ. Nhưng này chỉ là các tiền bối ý tứ. Đối với hậu sinh mà nói, nơi này còn có một cái khác nặng hàm nghĩa. Đó chính là quyết ra cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất. Trần Lương Sư ngồi tại một khối huyền không bồ đoàn bên trên. Mà Hạ Tiểu Man cùng Thiếu Ngự Hòa cũng tại lúc này đi tới. Đối với Thiếu Ngự Hòa bái nhập Ngạo Thiên Tông môn hạ chuyện này, không ít người đều tại bởi vậy thở dài. Tốt như vậy người kế tục vậy mà cho Ngạo Thiên Tông vớt đi. Tại mọi người xem ra, Thiếu Ngự Hòa nên sẽ bị La Thiên Kiếm Tông thu nhập trong môn mới là. Nhưng kết quả lại ngoài dự kiến. Sư Tôn, Hạ Tiểu Man kêu một tiếng. Thiếu Ngự Hòa nhìn trước mắt Vân Bào Đạo Nhân, cũng được lễ kêu. Sư Công, nghe được xưng hô này. Trần Lương Sư cũng là nhìn xem vị này thiếu nữ. Ánh mắt hòa ái thân thiết. Hắn như có điều suy nghĩ về sau liền lấy ra một cái vòng tay. Chính là tự tay luyện chế linh bảo. Đây coi như là sư công tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Bảo vật này nhưng vì ngươi hộ thân. Lấy ngươi thực lực hôm nay dùng tới nó. Cho dù đối đầu hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng có thể ngăn cản một lát. Thiếu Ngự Hòa khẽ giật mình. Sau đó nhìn xem sư công trên tay màu trắng vòng tay. Nàng chậm rãi mở to hai mắt. Địa giai linh bảo. Thiếu Ngự Hòa có chút không biết làm sao. Nàng vẫn là lần đầu bị người tặng cho chân quý như vậy linh bảo. Thế là quay đầu nhìn phía nhà mình sư tôn. Hạ Tiểu Man thì khẽ cười nói. Thu cất đi. Thế là Thiếu Ngự Hòa cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy linh bảo. Tạ sư công. Địa giai linh bảo. Thiếu Ngự Hòa nhìn xem trong tay màu trắng vòng tay. Nàng chưa bao giờ có quý giá như vậy linh bảo. Cho dù là bội kiếm của mình cũng chỉ là một thanh huyền giai linh bảo thôi. Vẫn là hao phí cực lớn khí lực mới thu vào tay. Địa giai linh bảo sao mà chân quý. Hơn nữa nhìn cái này linh bảo phẩm chất cho là cực tốt. Có lẽ địa giai linh bảo đối với thiên nhân mà nói cũng không phải là như thế nào quý giá. Nhưng đối với vẫn còn nhân đạo lĩnh vực tu sĩ mà nói. Bất kỳ cái gì một kiện địa giai linh bảo đều là vô cùng chân quý. Hạ Tiểu Man lúc này hỏi. Sư Tôn. Mấy ngày nay đệ tử cũng không nhìn thấy ngài. Trần Lương Sư nói. Vi sư đi làm một chút sự tình. Cái này 3 ngày thời gian hắn đều tại 4 phía siêu tập tình báo. Không có gì ngoài yêu vực dị động bên ngoài ngược lại là cũng mất cái khác đáng giá chú ý sự tình. Mà hắn trước sớm liền biết được việc này. Hẳn là hắn chỗ cảm thụ đến bất an cùng việc này có quan hệ. Hội trường chậm rãi trở nên huyên náo. Trần Lương Sư sẽ không tiếp tục cùng nhà mình đệ tử tán gẫu. Đi thôi. Vâng. Hạ Tiểu Man đứng dậy. Cũng cùng đệ tử nói ra. Tiểu Hòa. Ta đi một chút liền về. Thiếu Ngự Hòa nói. Đệ tử tại bực này đợi sư tôn khải hoàn. Áo trắng đón gió mà đi. Thiên tổ 16 người đồng dạng chia làm 8 tổ đối chiến. Mà trận chiến đầu tiên từ Hạ Tiểu Man đối đầu Nam Cung ra Nam Cung Tư Linh. Cái này 16 người vô luận ai ra sân một trận chiến đều sẽ là điểm sáng. Hạ Tiểu Man đi vào trong kết giới. Nàng đi tới trên đài. Phía trước truyền đến thanh âm. ta một mực rất chờ mong có thể đánh với ngươi một trận. Nghe được lời nói này, Hạ Tiểu Man thì mặt hướng đối thủ, nói ra, hy vọng trận chiến này có thể làm cho ngươi hài lòng. Nam Cung Tư Linh nói, vậy liền đến đánh đi. Thương Châu Nam Cung gia chính là một tòa lịch sử cực kỳ lâu đời kiếm đạo. Thế ra, mà xem như thế hệ này Nam Cung thế gia kiệt xuất nhất hai người một trong. Nam Cung Tư Linh đã từng thu được không ít ngạo nhân chiến tích. Nam Cung Tư Linh từng cùng La Thiên Bốn Kiếm bên trong Tần Nguyệt một trận chiến. Mặc dù cũng không chiến đến cuối cùng, nhưng thời gian chiến tranh biểu hiện lại là làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Không ít người bởi vì biểu hiện mà sợ hãi thán phục. Vị này Nam Cung thế gia thiên kim lại có như vậy năng lực. Nam Cung Tư Linh có mình ngạo khí. Tại biết được Hạ Tiểu Man bị mang theo Thiếu Niên Kiếm Tông chi danh thời điểm nàng tự nhiên cũng có không phục, nhưng tại thiên chi giới gặp được năng lực của nàng về sau, Nam Cung Tư Linh liền coi trọng hơn đối thủ này. Kiếm vực, cho dù đây chẳng qua là còn chưa hoàn chỉnh kiếm vực, khả năng đủ tại nhân đạo lĩnh vực sáng tạo ra kiếm vực bản này chính là một kiện chuyện kinh thế. Hãi tục, đây là chuyện chưa từng có. Mà cái này tên là Hạ Tiểu Man nữ tử. Khai sáng khơi dòng, Nam Cung Tư Linh nói thẳng. Không biết ta có hay không may mắn mở mang kiến thức một chút của ngươi kiếm vực. Biết được hiểu, Nam Cung Tư Linh lời nói lúc. Ở đây tất cả kiếm tu, bao quát những cái kia thiên nhân ở bên trong đều là nhìn phía trên chiến đài vị kia áo trắng. Thân ảnh, đối với kiếm tu mà nói, kiếm vực là bực nào tràn ngập sức hấp dẫn. Vậy liền giống như thế gian chân quý nhất chí bảo, bán thành phẩm kiếm vực. Ở đây cũng có một chút kiếm tu cường giả lĩnh ngộ được một bước này. Nhưng hoàn chỉnh kiếm vực lại có mấy người có thể có được. Thiên nhân lĩnh vực chính là mượn từ tâm tướng thi triển thủ đoạn thần thông. Mà kiếm tu kiếm vực lại so với lĩnh vực muốn càng thêm khó mà thành tựu. Chỉ vì kiếm tu như muốn hoàn thành kiếm vực, cần lĩnh hội kiếm đạo chân ngôn. Kia là khác biệt cấp độ lĩnh ngộ, không phải chân chính kiếm tiên nhân vật không thể lĩnh hội. Trước mắt tên này hãy còn chỉ là nhân đạo lĩnh vực hậu sinh đã là đã sáng tạo ra lĩnh vực. Ai có dám định nàng thành tựu tương lai? Nếu là có thể gặp lại kia bán thành phẩm kiếm vực. Cho dù là đối những cái kia thiên nhân mà nói cũng có được có ích. Ở đây tu sĩ, không người không muốn gặp lại biết một phen Hạ Tiểu Man kiếm vực. Mà nghe được Nam Cung Tư Linh về sau, Hạ Tiểu Man thì tại mặc chỉ chốc lát mới mở miệng. Ngươi như muốn gặp, có thể, Nam Cung Tư Linh đem tinh khí thần nhấc lên, sau đó cầm bên eo bội kiếm. Tới, nàng biết được kiếm vực đặc biệt, cho nên nàng đã là đem tự thân điều chỉnh làm trạng thái đỉnh cao nhất. Toàn thân kiếm ý như sóng chiều giả dích không dứt, muốn đối kháng sắp đến uy hiếp. Hoa! Gió không vì kết giới ngăn lại, tự nhiên mà vậy phất qua chiến đài, mà tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia đạo áo trắng thân ảnh không có bất kỳ động tác gì. Nhưng lại tại sau một khắc, tất cả mọi người là có chỗ phát giác, tới, ông, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên hướng phía bát phương khuếch tán ra ngoài. Thoáng qua ở giữa liền đem trọn tòa kết giới đều bao trùm tại trong đó. Hạ Tiểu Man kiếm vực. Bất quá, lần này kiếm vực phạm vi bao phủ không thể so với tại thiên chi giới lúc triển khai lớn. Nhưng lại khiến kiếm tu nhóm cảm thấy chấn kinh. Hạ Tiểu Man đã có thể tự nhiên trưởng khống kiếm vực. Đương kia không hoàn chỉnh nửa thành kiếm vực triển khai về sau. Nam Cung Tư Linh liền cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông áp chế lực. Nàng phóng ra kiếm ý đều bị trong nháy mắt chấn áp. Nam Cung Tư Linh chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, như có thiên kiếm từ bốn phương tám hướng nhắm ngay mình. Vô cùng tận uy hiếp làm nàng không nhịn được muốn rút kiếm. Két, kiếm tại trong vỏ rung động lại không cách nào ra khỏi vỏ. Nam Cung Tư Linh gương mặt xinh đẹp biến. Đổi, nàng sớm đã được chứng kiến kiếm này vực năng lực, bởi vậy trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là chân chính đem Hạ Tiểu Man xem như đối thủ. Trực diện kiếm vực của nàng lúc, nàng lại phát hiện mình vẫn là xa xa đánh giá thấp kiếm vực cường đại. Nam Cung Tư Linh nhíu lại thanh lệ lông mày. Nàng bình phục khí tức, đem tâm niệm tập trung, năm ngón tay nắm chặt, sau đó lần nữa nếm thử đem bội kiếm rút ra. Ngươi là kiếm của ta, có thể nào sợ địch không ra? Tốc, mũi kiếm từ trong vỏ chậm rãi rút ra. Nhìn thấy một màn này, không ít kiếm tu đều là tán thưởng không thôi. Không hổ là từ thiên chi giới đi ra 16 người một trong. Đối mặt kiếm vực vẫn như cũ có thể rút kiếm mà ra. Nam Cung Tư Linh kiếm ý đã là tăng vọt đến sôi trào tình trạng. Mà xem như đối thủ Hạ Tiểu Man tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Như thế, mới có thể tính là có thể một trận chiến đối thủ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.